Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 300, Kim Chủ Triền Miên Yêu. 12, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Mạch Đoá Nhi rốt cuộc đã đợi được mình chờ đợi nha hoàn nhân vật. Nhưng là cái, này tên nha hoàn nhân vật là một cái không biết kiểm điểm câu dẫn lão gia tiện. Bại hoại, bị đương gia chủ mẫu cho trượng giết. Kỳ thật nhân vật này cũng xem là tốt, chỉ ít cơ hội lộ mặt có rất nhiều. Nhưng, là tại trượng giết thời điểm, lại là cởi hết cái mông. Bản tử đánh vào trên mông, nhân vật này một mực không có người tiếp. Cũng là bởi vì cái mông lộ ở bên ngoài, kỳ thật cũng không tính đem cái mông lộ hết ra. Cởi quần ra, dùng quần, áo che, bán già bán lộ, kịch bản là an bài như vậy. Cái này phong tao đến cực điểm nữ nhân đạt được. Dạng này báo ứng, sẽ để cho người xem rất đã. Đây chính là một cái nhân vật phản diện nhân vật. Quay chụp vừa mới thẳng, không có tìm được nhân vật. Có chút danh khi nữ diễn viên không tiếp loại. Nhân vật này, hoàn toàn chính là nhận người hận nhân vật. Còn có bị cởi quần, đánh bằng roi kiều đoạn. Để nữ diễn viên rất kháng cự. Mặc dù bên trong mặc quần lót, lại dùng quần, áo che, nhưng là một đầu sáng choang đùi lộ ở bên ngoài. Nhưng khi lấy nhiều, người như vậy cởi quần, bị đặt tại bản tử thượng đánh, muốn đi xa nữ diễn viên, cũng sẽ không tiếp. Nhất trọng yếu nhất là nhân vật này phi thường không lấy vui. Phi thường không, muốn mặt, diễn tốt có thể sẽ đỏ, nhưng lại là đỏ thẫm. Kỹ nữ mũ khả năng đều hái không xong. Ninh Thư cùng Mạch Đoá Nhi nói tình huống như vậy. Mạch Đoá Nhi nghe xong quả thực trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Ninh Thư. Lắp bắp, lại rất tức giận nói. Ra, làm sao là kiểu người như vậy? Ninh Thư lắc đầu, nói ra, cái khác hí đều là không có có ảnh hưởng gì lực. Diễn viên quần chúng, đây là tốt nhất, mà lại ra sân số lần là nhiều nhất. Kỳ. Thật ta cũng không đồng ý ngươi biểu diễn loại nhân vật này. Loại nhân vật này, phi thường không tốt khống chế. Lại nói ảnh hưởng cũng không tốt. Vẫn là từ, một chút tiểu nhân vật bắt đầu đi. Từng bước một đến, tôi luyện kỹ xảo của mình. Mạch Đoá Nhi gật gật đầu. Liền diễn nhân vật của hắn đi. Tiếp xuống Ninh Thư thay Mạch Đoá Nhi tiếp các loại nhân vật. Tử thi, thanh, lầu nữ tử. Hoặc là chính là bị lưu manh bắt cóc con tin. Tuy nói Mạch Đoá Nhi cảm giác đến kỹ xảo của mình có đột phá. Nhưng là diễn, kịch thời điểm vẫn là một mặt cứng ngắc. Có đôi khi liền lời kịch đều niệm. Không có thứ tự. Mỗi khi lúc này đạo diễn liền mắng Mạch Đoá Nhi. Mạch Đoá Nhi liền càng khẩn trương. Càng khẩn trương liền càng dễ dàng phạm sai lầm. Ưng rất nhiều lần. Làm, tất cả mọi người không kiên nhẫn. Nhất là cùng Mạch Đoá Nhi đối hí diễn viên. Đối Mạch Đoá Nhi rất có phê bình kín đáo. Mỗi lần Mạch Đoá Nhi đều sẽ kéo chậm quay chụp tiến độ. Gặp được bạo tính tình. Đạo diễn. Diễn 2-3 lượt bất quá trực tiếp liền thay người. Mạch Đoá Nhi rất. Nhiều thời điểm bận rộn một trận liền cái diễn viên quần chúng tiền đều kiếm. Không đến. Một cái hộp cơm đều không lấy được. Ninh Thư nhìn ở trong lòng. Cũng không có trách cứ Mạch Đoá Nhi. Một mực tại, an ủi nàng. Nhưng là Ninh Thư an ủi đối Mạch Đoá Nhi không có tác dụng gì. Hiện tại Mạch Đoá Nhi rất lo nghĩ. Bị vô số lần phủ định cùng chất vấn. Mạch Đoá Nhi lâm vào. Bản thân hoài nghi cùng phủ định tuần hoàn bên trong. Thậm chí sinh ra bản thân chán ghét mà vứt bỏ tâm tình. Cảm thấy mình thật quá. Vô dụng. Ninh Thư luôn luôn một lần tại Mạch Đoá Nhi bên tai nói không có việc. Gì, từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến. Nhắc tới nhiều lần, Mạch Đoá Nhi đều không chịu nổi. Trực tiếp hướng Ninh Thư. Quát, ta làm sao từ từ sẽ đến? Làm sao từ từ sẽ đến? Ta hiện tại vẫn là như. Thế chẳng làm nên trò trống gì. Ta đều muốn phiền chết. Người đều khiến ta diễn kịch những nhân vật này. Ta lúc nào mới có thể xông ra một phiến thiên. Địa tới. Ninh Thư không nói gì. Liền dùng khoan dung hiền lành ánh mắt nhìn xem Mạch Đoá Nhi. Mạch Đoá Nhi bị Ninh Thư ánh mắt thấy cái trán gân xanh hẳn lên. Rất là dã rời. Ngược lại ở trên ghế salon. Lại nhìn thấy Ninh Thư không nói lời nào. Trong lòng lại có chút hối hận. Cùng Ninh Thư xin lỗi. Thật xin lỗi. Trần tỷ, ta chỉ là tâm tình có chút không tốt. Ninh Thư phi thường lý giải nói ra. Ta biết ngươi gần nhất áp lực có chút lớn. Tắm một cái ngủ đi. Mạch Đoá Nhi gật gật đầu. Liền kéo lấy mỏi mệt thân thể đi phòng tắm. Ninh Thư nhìn xem Mạch Đoá Nhi bóng lưng. Ân, bây giờ nhìn Mạch Đoá Nhi không? Có vừa mới tiến ngành giải trí linh khí. Hiện tại Mạch Đoá Nhi trên thân tràn ngập một cỗ mỏi mệt cùng vung đi không được u ám. Có tài nhưng không gặp thời. U ám, không biết dạng này Mạch Đoá Nhi Mạc Tước Phong sẽ thích sao? Có lẽ đi, Mạch Đoá Nhi tắm rửa ra. Thấy mình người đại diện đi. Ngược lại là một mực bận. Rộn lấy ra album roi trở về. Trước kia tóc dài roi đem tóc của mình xén. Tài trí bên trong lại dẫn một điểm. Nghịch ngợm, nhìn xem càng thêm tinh thần. Mặc dù cả ngày bận bịu, nhưng nhìn, khí sắc vô cùng tốt. Tràn đầy sức sống. Mạch Đoá Nhi nhìn thấy toàn thân đều tràn ngập bốc đồng roi. Rõ ràng ở vào, cùng một cấp độ, roi đã đi tại trước mặt của nàng. Mình cố gắng như vậy đều không thành công. Mà roi nhẹ nhàng như vậy liền thành công. Mạch Đoá Nhi trong lòng lại là không cam tâm. Vừa ghen tị. Tại studio, nàng thụ thật nhiều khổ. Cũng kiến thức đến như vậy đại bài minh tinh là như thế nào tùy hứng. Nàng bị đạo diễn mắng thành chó. Nhưng là những cái kia tai to mặt lớn một câu tâm tình không tốt liền có thể không quay phim. Đạo diễn còn không dám nói gì. Rõ ràng như thế khác biệt đãi ngộ để Mạch Đoá Nhi trong lòng chua ngâm không? Ngừng mà lên men, một ngày nào đó nàng cũng muốn thành công. Không nhận dạng, này khổ, để những đạo diễn kia quỳ thêm nàng. Mạch Đoá Nhi liền muốn thành công. Nàng hiện tại áp lực rất lớn. Hết thảy, chung quanh đều cho nàng rất lớn áp lực. Giới văn nghệ bầu không khí cơ hồ ép. Tới Mạch Đoá Nhi không ra được tức giận. Vừa rồi nàng đang gội đầu thời điểm. Trên ngón tay đều là rơi phát. Rồi, người album chuẩn bị đến thế nào? Mạch Đoá Nhi hướng Rồi hỏi. Rồi cười lấy nói ra. Rất tốt, hiện tại ta ngay tại ghi âm. Nhưng là cách phát, album còn có một đoạn thời gian. Sớm đâu, Mạch Đoá Nhi nhìn thấy Rồi nụ cười trên mặt. Trong lòng càng thêm chua. Giống, như vô ý nói ra. Trần tỷ đối ngươi thật tốt. Xem bộ dáng là muốn đem ngươi nâng thành thiên hậu đâu. Rồi nhíu mày, lập tức nói ra. Trần tỷ đối thủ hạ mỗi người đều rất tốt. Đối, ngươi không phải cũng rất tốt. Mỗi ngày đi cho ngươi tiếp hí. Gần nhất Trần tỷ nói muốn chiếu khán ngươi. Ta ghi âm nàng đều không có đi đâu. Mạch Đoá Nhi một chút nói không nên lời tới. Nói xong đi, là rất tốt. Thế nhưng là Mạch Đoá Nhi lại cảm giác nàng người đại diện cũng không phải là thật. Đối nàng tốt vì cái gì cho nàng tiếp dạng này hí. Đây là Mạch Đoá Nhi đối người đại diện nhất không hài lòng địa phương. Thật là phiền nóng này. Mạch Đoá Nhi cảm giác trong lòng một ngụm uất khí nhả không ra. Khó chịu muốn chết, nàng nếu là nói một câu người đại diện không tốt. Nhưng là người đại diện lại làm được chu đáo. Nàng tìm không thấy người đại diện địa phương nào đối nàng không tốt. Nhưng là cũng bởi vì dạng này, trong lòng mới biệt khuất đâu. Mạch Đoá Nhi nện một cái ngực của mình, tựa hồ muốn đem trong lòng mình uất khí phun ra. Rồi nhìn thấy Mạch Đoá Nhi dạng này, hỏi, ngươi làm gì? Không có, việc gì đánh mình làm gì? Mạch Đoá Nhi sâu kín nhìn xem Rồi. Nửa là cảm thán, nửa là ghen tị nói ra. Rồi, ta thật ghen tị ngươi. Chỉ ít ngươi còn có cố gắng phương hướng. Ta bây giờ lại liền cố gắng động lực không có. Mạch Đoá Nhi hiện tại chỉ có một cái cảm thấy mệt mỏi. Bỏ ra cố gắng lại không có đạt được giống nhau hồi báo. Hết chương.